Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, đừng đánh ta. Ta bồi, suy suy suy, búa mèo mèo cùng laser đụng bên trên, một cỗ tê dại cảm giác truyền đến Lạc Băng toàn thân. Công kích của đối phương lại còn có điện, đây là Lạc Băng không có nghĩ tới, làm dưới thân thể của hắn có chút cứng ngắc. Mắt nhìn sau lưng S.H.I.E.L. để trụ sở tạm thời. Cả người dính dấp Destroyer người máy hướng phía nơi xa bay đi. Nơi này không thích hợp chiến đấu. Dễ dàng tay bay vạ gió. Destroyer bọc thép thân hình to lớn. Cao chừng 3 thước. Có siêu cường năng lực phòng ngự. Hắn laser có thể vỡ nát bất kỳ đã biết vật chất. Bao quát tiên cung có kim loại Uru, nó cũng có thể sinh ra nhiệt độ cao hỏa diễm, có thể đạt tới gây cấn trình độ. Destroyer cũng có thể biến hình, có thể một lần nữa sắp xếp cùng sửa chữa vật chất mật độ, khiến cho nó có thể chuyển đổi đến cái khác biệt hình thức. Tỉ như thể rắn, chất lỏng và khí thể, nếu là vũ khí bình thường trực tiếp liền sẽ bị hắn trong con mắt phóng xạ laser cho hòa tan. Nhưng búa mèo mèo dù sao cũng là thần khí, trong thời gian ngắn có thể sao mà chống lại, nếu như là Odin tự mình khống chế này tấm bọc thép. Cái này khôi giáp có thể xưng vô địch, thế nhưng là Loki cùng non nớt cực kỳ, hắn chỉ hội dã man mạnh mẽ đâm tới, suy suy suy. Quang pháo rơi xuống đất, trong sa mạc lưu lại một cái hố to, bụi đất tung bay, cát bay tràn ngập, Lạc Băng cấp tốc xuyên qua tại trong hoang mạc, tìm đúng cơ hội lại đột nhiên xuất hiện tại Destroyer bọc thép sau lưng. Đối toàn thân nó lên dưới yếu ớt nhất chỗ khớp nối phát ra một lần mãnh kích. Âm vang, 07 hỏa hoa văng khắp nơi, cái búa cùng thân thể va chạm. Bắn ra tia lửa chói mắt, ra hỏa này, thật mạnh phòng ngự, Lạc Băng nhíu mày, ngược lại lần nữa biến mất không thấy. Đợi đến Lạc Băng xuất hiện lần nữa thời điểm, kim sắc Suzanu áo giáp bao phủ lại toàn thân của hắn. Tại kim sắc Suzanu cự nhân so với dưới, nguyên bản thân hình cao lớn Destroyer phảng phất biến thành một cái đệ đệ. Ông, kim sắc đại kiếm ông tác hưởng. Xé rách không khí, phát ra hô hô tiếng nổ đùng đoàng. Kim sắc cự kiếm cùng Destroyer áo giáp chạm vào nhau, cái sau trực tiếp bị một kiếm đánh bay ra ngoài. Đáng giận, đó là vật gì? Loki kiêng kỵ nhìn lên trước mặt kim sắc Suzanu, nhíu nhíu mày. Hắn dùng ma pháp đem ý thức của mình đưa lên tại Destroyer bên trên, tự nhiên có thể nhìn thấy Destroyer hết thảy trước mặt. Hắn tại cửu giới bên trong chưa bao giờ thấy qua vật như vậy. Nhưng mà Lạc Băng căn bản không có cho Loki quá nhiều thời gian suy nghĩ. Thân thể gia tốc, kim sắc cự kiếm xẹt qua trời không, lần nữa hướng Destroyer bổ tới. Destroyer hét thảm một tiếng, to lớn cánh tay rời khỏi thân thể, bị trực tiếp chặt dưới. Đáng chết, ngươi ra hỏa này. Loki phẫn nộ. Destroyer bọc thép một cái cánh tay nhanh chóng hoàn thành biến hình. Một phát lóa mắt vô cùng quang pháo từ cánh tay bắn ra. Hào quang chói sáng đốt sáng lên toàn bộ sa mạc. Lạc Băng thuấn di hướng về sau né tránh. Hắn không xác định chính mình Suzanu áo giáp có thể hay không chịu dưới loại công kích này. Nhưng là hắn hiển nhiên không phải loại kia cố ý để phương kỹ có thể đánh tại hắn trên người ngu. Ngốc, có được thuấn gian di động năng lực Lạc Băng quá mức linh hoạt. Destroyer lòng bàn tay pháo cùng song đồng bắn ra quang pháo căn bản không thể hữu hiệu trúng đích. Tại kim sắc Suzanu thân lên, cứ việc đồ chơi kia mục tiêu rất lớn. Tại liên tục bắn hơn 100 lần quang pháo về sau, toàn bộ sa mạc bị tạc thủng 100.000 lỗ. Bất quá công kích từ đầu đến cuối không có đạt tới Lạc Băng thân lần trước. Này làm sao đánh, căn bản không pháp đánh. Loki cũng không phải ca ca tho cái kia mãng phu. tại đã biết đôi bên thực lực không ngang nhau tiền đề dưới. Trực tiếp nắm lên lên bị chặt hạ thủ cánh tay, cưỡng ép đặt tại trong người bên trên. Người điều khiển Destroyer cấp tốc hướng về phương xa bay đi. Destroyer bọc thép chân hoàn thành biến hình. Cường đại quang pháo máy phun ở trên bầu trời lưu lại một đạo mộng ảo quỹ tích. Muốn chạy, Lạc Băng lắc lắc cái búa. Cả người cũng đi theo bay lên. Hai người tung xuyên sa mạc. Ngươi truy ta đuổi. Tại mảnh này hoang vu thổ địa lên đánh lấy vòng vòng. Hừ, Loki cười lạnh. Cả người linh hoạt chuyển hướng. Trong nháy mắt lại hướng phía S-H-I-E-L. Đề tiểu trấn phương hướng bay quá khứ. So với Destroyer bọc thép linh hoạt, dựa vào cái búa lực kéo phi hành Lạc Băng quá mức bị động, mạnh mẽ đâm tới, căn bản ngoặt không được cong, rất nhanh liền bị quăng chắp sau lưng. Lạc Băng rơi ngay tại chỗ, nhìn xem Loki đi xa phương hướng, lắc đầu, trong tay cái búa mặc dù có thể bị hắn giơ lên, có thể nhưng không có một tia thần tính, chỉ là một kiện cường đại vũ khí, không thể được xưng thần khí. Lạc Băng có thể cảm giác được búa meo meo là có ý thức tự chủ. Chỉ bất quá tên kia tựa hồ không quá tình nguyện chính mình trở thành chủ nhân của hắn. Đừng nghĩ ở trước mặt ta chạy trốn, Lạc Băng lắc lắc cánh tay. Trong hốc mắt kim sắc lục mang tinh Sharingan đình chỉ xoay tròn. Kim sắc Susanoo trong nháy mắt vỡ vụn tiêu tán. Cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trên bầu trời, Loki người điều khiển Destroyer bọc thép tự do phi hành. Hắn lúc này đồng thời không thoải mái. Nhìn xem thân dưới mặt lên không ngừng lấp lóe điểm sáng. Hắn biết mình còn tại người kia phạm vi săn thú bên trong. Chỉ cần mình rơi xuống đất mặt, gia hỏa kia liền lại đột nhiên nhảy đến bên cạnh mình. Đối cổ của hắn tiến hành hung hăng một kích. Midgard tại sao có thể có loại sinh mạng này tồn tại? Gia hỏa này là nơi này thủ hộ giả sao? Loki đồng thời không thoải mái. Cũng may mắn tên kia không thể chính xác định vị đến di chuyển nhanh chóng bên trong không gian tỏa độ, bằng không thì trời không đều không phải là đất an toàn. Tho, Loki hai mắt tỏa sáng, thấy được tại chỗ rất xa lại một lần nữa vụng trộm trốn tới Tho năm người. Mừng rỡ trong lòng, chỉ muốn xử lý Tho. Hắn liền là hoàn toàn xứng đáng tiên cung chi chủ. Không có người có tư cách cùng hắn đoạt quốc vương vị trí. Coi như Odin thức tỉnh, cũng không thể không thừa nhận chính mình so Tho ưu tú. Hắn thắng chắc. Là Destroyer, Fenbro nhìn về phía phương xa gào thét trời không. Mấy người đang chìm say đang chạy ra tà ác Midgard người cứ điểm mừng rỡ bên trong. Thế nhưng là không nghĩ tới nghênh mặt lại đụng phải Destroyer bọc thép. Nhất định là Loki phái tới bắt chúng ta. Làm sao bây giờ? Hoắc căn theo bản năng hỏi hướng chung quanh đồng bạn. Mặc dù không có cùng Destroyer đánh qua, nhưng trong tay bọn họ hiện tại cũng không có vũ khí trang bị. Đang đối mặt lên Destroyer còn sống sót mấy tỷ lệ rất thấp. Liều mạng với hắn, Fenbro rút ra ven đường kiểu cũ cột điện. Làm xong chiến đấu chuẩn bị, oanh, Destroyer còn chưa rơi vào mặt liền đánh ra một phát quang pháo. Trực tiếp bao phủ lại trên đường cái năm người. Cẩn thận, Hoắc Căn nâng mất đi thần lực Tho nhanh chóng né tránh. Miễn cưỡng tránh thoát 680 thế thì trùm sáng công kích. Bất quá lại tại bên hông lưu lại một cái nóng rực vết thương. Tiểu trấn lên người đi đường điên cuồng trốn lên. Trong lúc nhất thời trận mặt rất là hỗn loạn. Bá, Lạc Băng thuấn di đi tới hiện trường. Destroyer bọc thép theo bản năng lui về sau một bước. Người điều khiển bọc thép Loki chính đang suy tư trước mặt thế cục. Ta cảm thấy chúng ta có chút hiểu lầm. Ta chỉ là tại đuổi bắt tiên cung tội phạm. Đồng thời không có gì hay trêu chọc Midgard. Ta đại biểu Asgard cùng hướng Midgard ký đính hòa bình hiệp ước. Loki đại kêu ra tiếng. Lạc Băng khinh thường xì ngụm nước bọt. vừa mới ngươi có thể không phải như vậy nói, hiện tại hết thảy đều vãn, nói xong. Lạc Băng giơ lên cái búa, búa meo meo dẫn động tầng mây trời khi biến hóa. Cả người trong nháy mắt xông về trước mặt Loki, chơi hắn, huệ đệ, ủng hộ, Tho hưng phấn làm đội cổ động viên. Cấp tốc tiến lên Lạc Băng trên mặt mang lên mấy đạo hắc tuyến. Tại sao lại bị xem như công cụ người ảo giác? Sau đó, hắn ngừng thân hình, nhìn về phía một bên Loki. Loki vừa muốn chạy trốn, phát hiện tình thế có biến, cũng ngừng lại. Đã ngươi vừa mới nói hiểu lầm, ngươi muốn làm sao bồi thường ta? Lạc Băng nhìn xem Loki hỏi nói. A, Loki tại chỗ lăng ngay tại chỗ, xem ra ngươi là không nghĩ bồi thường. Lạc Băng ánh mắt băng lãnh, khí thế hùng hổ dọa người, tựa hồ một giây sau liền sẽ xông đi lên hành hung Destroyer bọc thép một trận đồng dạng. Bồi bồi bồi liếc, Loki vội vàng hô to lên tiếng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.